Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Đừng lật thuyền trong mương. Này nhá, thật sự là hả hê lòng người a. Trong tửu điếm, Trần Thừa Bình rất là cảm khái. Bất quá bị hắn làm hại, chúng ta lại muốn một lần nữa chụp tốt nhiều diễn. Tiêu Niệm Vân nói, Nhiên ca, có thể hay không nhường hắn bồi thường nhất thời nha. Hà Nhiên cười lắc đầu, nhiều lắm thì không cho hắn phiến thù. Điện ảnh và truyền hình vòng bên trong loại tình huống này có không ít, bởi vì diễn viên mặt trái tin tức ảnh hưởng phiến tử. Cơ bản đều là chụp phương tự nhận không may, trừ phi hợp đồng bên trong thăm một cái bởi vì diễn viên mặt trái tin tức tạo thành tổn thất do nghệ nhân gánh chịu. Bất quá loại này hợp đồng không có mấy người dám thăm, bởi vì không có mấy cái sạch sẽ, ai biết mình có thể hay không ngày nào đó đột nhiên bị người làm. Hơn nữa rất nhiều nghệ nhân cùng đầu tư phương đều là quan hệ mật thiết, vòng tròn bên trong xác thực cũng không có loại này dung tục điều ước đã ký định. Đáng tiếc ta cùng Tần Sương không có gì đối thủ diễn, bằng không thì còn có thể lại tôi luyện hành động. Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ cười nói, chỉ có thể vất vả mấy người các ngươi. Ngoặc kép, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác ý tứ đâu này. Tiêu Niệm Vân cười nói, ta đâu có nha. Lâm Chỉ Giao che miệng nhõng nhẽo cười lên, hiện tại Nhiên ca nội tâm khổ a, các ngươi còn ở lại chỗ này nói giỡn đâu này. Trần Thừa Bình cười nói, không có chuyện gì, còn có thể đỉnh được. Hà Nhiên cười cười, bất quá Thái Bình, loại chuyện này ngươi về sau cũng muốn chú ý một chút, khác không cẩn thận lật thuyền trong mương. Hiện tại Trần Thừa Bình chính là còn không có quá cảm nhận được fan chủ động đưa trận chiến. Bất quá đợi bộ này kịch truyền hình truyền ra sau, tình huống khẳng định cũng không nhất định, giống nhau sẽ có không ít cuồng nhiệt fan nữ tìm hắn. Tuy rằng hắn đãi ngộ còn là trả không bản thân bây giờ cao độ, nhưng cũng đầy đủ hắn dùng. Ếch, Trần Thừa Bình hơi nhíu xuống lông mày. Nhiên ca, ta bây giờ nghe lật thuyền trong mương câu này, như thế nào cảm giác Tạ Vĩnh Lâm như vậy hợp với tình hình đâu này. Tiêu Niệm Vân lập tức nắm lên gối đầu chiếu đầu hắn đi lên một cái. Ngoặc kép, cút. Nàng hành động thấy một bên Lâm Chỉ Giao sững sờ một cái. Bất quá sau đó, nàng liền minh bạch Tiêu Niệm Vân vì sao đột nhiên như vậy. Có chút lúng túng a. Loại chủ đề này, nàng cũng không tiếp lời, giả bộ như nghe không hiểu. Ta cái gì cũng chưa nói, đừng kích động như vậy. Trần Thừa Bình liên tục khoát tay, vẻ mặt thành thật mà nói, loại sự tình này ta nhất định sẽ chú ý. Hiện tại nữ nhân đều tinh rất, nói không chính xác liền bị các nàng cho hố. Ngươi có ý tứ gì a? Tiêu Niệm Vân giả bộ có chút bất mãn, hiện tại trước mặt ngươi liền có hai nữ nhân đâu này. Nhân gia Chỉ Giao cũng không có nói chuyện, ngươi ngược lại kích động, đây không phải chủ động ra tới tiếp nồi đi. Trần Thừa Bình cười nói, ngoặc kép, ta xem ngươi thật sự là cần ăn đòn. Tới a, ăn ta một cái bài vân trưởng. Hà Nhiên nhìn bọn họ náo trong chốc lát, mới cười nói, thời gian không sai biệt lắm, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Được rồi, Nhiên ca ngủ ngon rồi. Mấy người lẫn nhau nói một tiếng, liền đều rời đi. Hôm sau ban đêm, kịch tổ kết thúc công việc sau, Hà Nhiên liền chuẩn bị cho Tần Sương nhân vật thử vai. Trừ hắn bên ngoài, còn có Tống Chí cùng Ngụy Hiểu Vũ, tổng cộng liền hai cái diễn viên, Bác Nghệ Phó Vân Phi, cùng Quần Tinh Vinh Thăng. Vinh Thăng nhận được Trung Phú Vân cho thử vai Phong Vân thông báo thời điểm, cả người trong nháy mắt đó đều có điểm mộng. Hắn biết mình hiện tại rất hồ, mấy năm này tham diễn kịch đều không có cái gì thủy hoa. Cái này vòng tròn người lại thay đổi quá nhanh, chậm rãi liền bị biên giới hóa. hiện giờ đã không có kịch mới chụp. Phong Vân bộ kịch này cũng không cần nói. Không phát sóng trước lửa điển hình. Không biết có bao nhiêu diễn viên chèn phá đầu muốn đi vào đâu này. Lại so sánh bản thân bây giờ trạng thái. Nhiều lắm là cũng liền dám ở trong mộng ngẫm lại chính mình có thể diễn bộ kịch này. Không nghĩ tới bây giờ thật sự có cơ hội. Hơn nữa còn là cái tương đối trọng yếu nhân vật. Kỳ thật nếu như không phải Trung Linh Vi câu nói kia, Trung Phú Vân cũng rất khó nghĩ đến hắn. Vinh Thăng rất kích động, cho nên cũng mão xuất lực. Buổi sáng đến Hoành Điếm khách sạn sau, trừ thời gian ăn cơm, hắn liền một mực ở vì thử vai chuẩn bị, để bản thân đi vào trạng thái. Giống nhau thử vai sẽ để cho diễn viên lời đầu tiên do phát huy một đoạn, có thể biểu diễn chính mình sở trường nhất. Đây là muốn nhìn diễn viên hạn mức cao nhất, sau đó lại cho kịch bản, trực tiếp trường thi biểu diễn. Đây là nhìn diễn viên hạn cuối, thử vai thời gian hơi trễ, mãi cho đến 10 giờ. Hà Nhiên cùng Tống Chí Ngụy Hiểu Vũ ba người mới trở lại khách sạn. Bắt đầu cho bọn hắn lưỡng thử vai, mỗi người ước chừng hoa 40p thời gian. Đây là tương đối lâu, thử vai vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Hà Nhiên liền chọn chúng Vinh Thăng. Hắn xác thực mạnh đến nổi có chút thái quá. Đặt ở cái này kịch tổ bên trong, cảm giác cũng liền Tiền Khôn Ninh cái này lão tiền bối có thể thắng hắn nửa chu. Nhưng mà là người này, Hà Nhiên lại không có quá nhiều ấn tượng. Lục soát một cái mới biết được, hắn chỉ ở 5 năm trước có quá một bộ coi như không tệ kịch. Lúc sau liền hồ. Thử vai sau khi kết thúc, Hà Nhiên liền để cho bọn họ về trước khách sạn đợi tin tức. Lúc sau mới đúng Ngụy Hiểu Vũ cười nói, Ngụy ca thấy thế nào? Ngụy Hiểu Vũ do dự một cái, cười nói, ngươi cùng lão Tống chính là đạo diễn, các ngươi quyết định là được. Hắn đương nhiên là hy vọng Phó Vân Phi vào tổ, nhưng mà hai người trạng thái thực lực thật có một chút mắt thường có thể thấy chênh lệch. Cũng không tiện mở miệng. Hà Nhiên hứa hẹn cho Bắc Nghệ hai cái diễn viên danh ngạch cũng đã làm được. Còn lại cũng chỉ có thể nhìn chính bọn họ. Cùng Tống Chí liếc nhau. Hà Nhiên cười nói. Vậy thì Vinh Thăng đi. Tống Chí gật gật đầu. Biết được chính mình thông qua thử vai tin tức sau, Vinh Thăng kích động ngoài. Lập tức cho Trung Phú Vân gọi điện thoại. Trung Đồng, ta đã thông qua thử vai. Cảm ơn ngài cho cơ hội. Trung Phú Vân cười nói, nếu như ngươi thật muốn tạ ơn nói, vẫn là cảm ơn Linh Vi đi. Chính là nàng đề cử ngươi. Vinh Thăng không khỏi sững sờ một cái. Cảm ơn đại tiểu thư. Ta đây liền thay thế nàng nói một tiếng không khách khí. Hảo hảo cố gắng lên. Tắt điện thoại sau, Trung Phú Vân có chút cảm khái. Hắn ban đầu cảm thấy Vinh Thăng hy vọng không lớn, tuy rằng thực lực của hắn cường, nhưng mà cái này vòng tròn không phải chỉ nhìn thực lực. Rốt cuộc bên kia có một cái đầu tư phương an bài nghệ nhân. Không nghĩ tới Hà Nhiên thật như vậy công bình, người này chính là thật sự là, ngành giải trí bên trong rất có cá tính một người. Nửa tháng sau, Hà Nhiên trở lại Bằng Thành. Hắn diễn tạm thời cáo một đoạn, không đi ra mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng thừa dịp này thời gian làm một chút phối nhạc. Hắn lúc về đến nhà giữa chính là 2 giờ chiều, cảm giác có chút mệt, Hà Nhiên liền đẩy ra cửa phòng ngủ, kết quả trong phòng hình ảnh nhường hắn đánh cái cơ trí. Trong chớp mắt liền thanh tỉnh, Đường Vãn Tình đang tại ngủ trên giường cảm giác, không có đáp chăn. Còn chỉ mặc nội y, dáng người, có chút cho sức lực. Đồng thời, Đường Vãn Tình quay đầu nhìn mắt truyền đến tiếng vang phương hướng. Có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ lập tức trừng đến rất tròn. Hà Nhiên lập tức đóng cửa phòng lui ra ngoài. Đường Vãn Tình cũng vô ý thức kéo qua chăn che lên. Không có giống to thanh âm, cũng không có tiếng thét. Trong chớp nhoáng này, trong phòng ngủ cùng trong đại sảnh đều yên tĩnh vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?